Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50. May mắn la bàn, mà toàn bộ trên la bàn mặt rậm rạp, chằng chịt hiện đầy quanh có khúc khuỷu các loại đường cong. Tại la bàn tám cái phương hướng răng khắp nơi lấy tám đầu tử kim sắc đường vân. Để cho Từ Hạo Thiên vừa nhìn phía dưới, có một loại lóa mắt cảm giác. Đâm vào hắn vội vàng che khuất hai mắt. Cũng không biết qua bao lâu thời gian hắn chậm rãi thích ứng loại này lóa mắt kim quang. Một lần nữa hướng về trên la bàn nhìn lại. La bàn tạo thành bộ phận có kim đồng hồ. Tám đầu tử kim sắc đường vân. Bên trong bàn, ở ngoài bàn, bát quái, thập thiên can, thập nhị địa chi chờ tạo thành. Bất quá này cũng là Từ Hạo Thiên trí nhớ của kiếp trước. Cùng trước mắt la bàn cơ bản giống nhau, chỉ có chỗ rất nhỏ có chỗ khác biệt. Bên trong bàn, thân toàn bộ la bàn chính giữa, làm tiền ứng trước chữ, diện tích cũng nhỏ nhất, khắc họa lấy đông tây nam bắc bốn cái tử kim chữ lớn. Mà lúc này đang đại biểu bắc phương cái kia khoảng trắng chỗ. Một cái trông rất sống động lam sắc huyền quy đang lẳng lặng gục ở chỗ này. Một cỗ kinh khủng uy áp đập vào mặt, để cho Từ Hạo Thiên đồng tử vì đó co rụt lại. Thật là đáng sợ uy áp, điều này chẳng lẽ chính là phương Bắc thần huyền vũ sao? Hồi lâu Từ Hạo Thiên mới mang theo thấp thỏm nhìn tiếp xuống dưới. Nhưng là đón lấy vào mắt xác thực để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tại la bàn kim đồng hồ phía trên, chính là khắc lấy Từ Hạo Thiên ba tử kim chữ lớn. Mà ở bên trong mâm bàn trên mặt khắc vẽ kim sắc chữ triện lại là Từ Hạo Thiên quen thuộc nhất. Thuộc tính mô bản, bất quá lúc này mô bản trên số liệu nhưng có chút không đồng dạng. Mà ở ngoại vi sắp đặt bốn cái tầng thứ, gọi chung là ở ngoài bàn. Tầng thứ nhất tới gần bên trong bàn hiện lên kim sắc. Tầng 2 xanh biếc, tầng thứ 3 có màu vàng, tầng thứ 4 có màu đen, mà tại thứ nhất thứ 2 phía trên rậm rạp chằng chịt viết rất nhiều các loại màu sắc chữ triện. Cùng rậm rạp chằng chịt mông lung thân ảnh, nhưng là những này chữ triện cùng thân ảnh lại bị một tầng tử quang bao trùm lấy. Để cho Từ Hạo Thiên căn bản không thể phân biệt. Bất quá cũng không phải là sở hữu chữ triện cùng thân ảnh đều không thể phân biệt. Lúc này, tại tầng 2-3 khối khoảng trắng trên phân biệt xuất hiện 3 rõ ràng thân ảnh. Vàng óng ánh thân ảnh là có được 9 cái đầu cửu thiên nguyên thánh. Thanh quang lòe lòe thân ảnh là mỹ lệ đoan trang Bạch Tố Trinh. Tử quang lóe lên Tử Hà Tiên Tử, nổi danh bóng chữ giống bên ngoài. Còn có 3 tên yêu tộc thuộc tính mô bản, chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, thiên thú huyết mạch may mắn đẳng cấp, chuyển linh cảnh nhị phẩm, 230.000 phần 1 triệu giá trị, công pháp, bất tử cương thi công, thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp, thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, bá vương thương pháp. Thiên cấp đê giai, thần thông, cương thi quyền, càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm, bá vương thương phòng ngự, thập phương hậu thổ thể vũ khí, ba rét súng bắn tỉa, hoàng phẩm thượng giai, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, kỹ năng, thôn phệ trí lực, 90 siêu cấp cường giả, Bạch Tố Trinh, Tử Hà Tiên Tử, cửu đầu nguyên thánh mua sắm. Ba rét súng bắn tỉa, oanh thiên thủ lôi, phù lục, hảo vận giá trị, 950 vận rủi giá trị, 0/1000 điều xấu giá trị, 0/1000 tặng phẩm. Không, chính mình vẫn là chính mình sao? Phía trên này làm sao nhiều hơn không ít chức năng mới? Hệ thống, cái này la bàn là cái gì đồ vật? Từ Hạo Thiên đã mơ hồ. Chẳng lẽ hệ thống bị cái này la bàn thay thế không thành? Nếu như nói như vậy, có ảnh hưởng hay không chính mình? Từ Hạo Thiên có chút bận tâm, hắn cũng không muốn biến thành hắc lãnh. Đây là may mắn la bàn, là hệ thống Moe mới trạng thái. Bởi vì chủ ký sinh thành công thu nạp giới này khí vận. Hệ thống bởi vậy thành công hóa hình, biến hóa, hệ thống ngươi là ai? Còn có những này hảo vận giá trị, điều xấu giá trị là thế nào chuyện? Đầu tiên ta không phải thứ gì, tiếp theo ta vẫn là thứ gì? Lộn xộn cái gì? Ta đều bị ngươi làm hồ đồ rồi. Hảo vận giá trị là ngươi tại một đoạn thời gian cao bao nhiêu vận khí giá trị. Vận rủi giá trị nhắc nhở ngươi làm những chuyện như vậy tình có phải hay không rất không may. Điều xấu giá trị còn cần ta giải thích sao? Về phần tặng phẩm không thể trả lời. Bất quá này chút ít số liệu còn có những thứ khác công dụng. Còn là cái gì tự mình tìm tòi? Chửi thề một tiếng, muốn chảnh, trưởng thành, biến hóa, dài tính khí, chị không được ngươi đúng không? Từ Hạo Thiên nhướng mí mắt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn thật đúng là chỉ không cái này thần cấp hệ thống. Hệ thống cường đại để cho hắn căn bản không tính khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.